Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, đáng giá ngợi khen cái mông. Bành, một tiếng bạo hưởng, theo Diệp Thiên mũi chân cùng Tống Trung giữa hai chân truyền ra. Chấn động đến mọi người choáng đầu hoa mắt, màng nhĩ ông ông tác hưởng. Diệp Thiên một cước này tốc độ quá nhanh, còn như long trời lở đất, sấm sét vang dội, mà Tống Trung năng lực phản ứng cũng có thể nói là thần tốc. Diệp Thiên mũi chân còn chưa rơi vào hắn cái chân thứ ba lúc, cơ hồ là bản năng gấp rút đôi chân, bảo tiếng vang điếc tai nhức óc. Tà thần, ngươi có ý tứ gì? Tống Trung mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối, trong giọng nói mang theo vẻ run rẩy, ngươi làm gì muốn phế rơi lão phu? Không chỉ có là Tống Trung một mặt quay cuồng, thì liền mọi người cũng bị Diệp Thiên bất chợt tới hành động làm đến không hiểu ra sao. Diệp Thiên cười lạnh, hàn quang lấp lóe ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm Tống Trung dao động không định nhãn mắt. Tiếng hừ lạnh, cả giận nói, ta kém chút liền bị ngươi biểu tượng lừa bịp hai mắt. Lão Tống, nghĩ không ra ngươi so cái kia còn âm hiểm nha. Ngươi vừa mới đối đầu quan viên làm cái gì? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất. Lão Phu chẳng hề làm gì a. Một tia mồ hôi lạnh, xoát một chút, theo Tống Trung cái chán trượt xuống. Nội tâm càng là cảm thấy một tia dự cảm không hay. Tự nhiên sinh ra. Trước lúc này, loại này cảm giác quỷ dị cảm giác chưa bao giờ ở trên người hắn xuất hiện qua. Mọi người càng cảm thấy trăm bề không được giải. Thân là người trong cuộc một trong thượng quan Tường Vi, thì tại thời khắc này, trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ cái này hỗn đản cũng nhìn ra ta, lúc trước hướng hắn nổ súng xạ kích lúc, thân bất do kỷ nội tình. Khi nàng bóp cò, trơ mắt nhìn lấy viên đạn bay vào Diệp Thiên đầu lúc, nàng thì hoài nghi có người trong bóng tối khống chế chính mình thân thể. Đến mức ngón tay căn bản không nhận đại não khống chế. Nàng có thể rõ ràng nhớ lại, lúc đó chính mình tuy nhiên muốn đem Diệp Thiên nhất thương băng, nhưng cân nhắc đến Diệp Thiên đặc thù thân phận, sau đó cưỡng chế lấy lửa giận. Đầu óc mình cũng không có làm ra muốn mở súng bắn giết Diệp Thiên chỉ lệnh. Thế mà khoác lên ngón tay đè trên cò súng, lại bóp cò, nghĩ được như vậy, thượng quan Tường Vi cảnh giác ánh mắt, cũng khóa chặt tại Tống Trung trên thân, tại chỗ Tạc Thiên Bang thành viên. Tuy nhiên người người đều là nhất phương kiêu hùng, thủ đoạn hung tàn huyết tinh, nhưng những người này tu vi khẳng định không đạt được thông qua ý niệm khống chế thân thể người khác hành động tầng thứ. Mà cảnh sát đội viên bên trong cũng căn bản không có khả năng có người có thể đạt tới dạng này tu vi. Có thể làm được điểm này người, bài trừ Diệp Thiên bên ngoài, vậy cũng chỉ có Tống Trung hiềm nghi là lớn nhất. Tống Trung không muốn ở trước mặt ta trang trong sạch. Diệp Thiên khí định thần nhàn nói chuyện. Lấy ra một điếu thuốc nhen nhóm, hắn cần thông qua mùi thuốc lá mãnh liệt mùi vị, dùng cái này đến bình phục nội tâm các loại lộn xộn suy nghĩ. Thì tại thượng quan Tường Vi bóp cò trong nháy mắt đó lúc, một vệt ngốc trệ vô thần ánh mắt, theo thượng quan Tường Vi trong đôi mắt, chớp mắt là qua. Diệp Thiên còn chưa kịp tìm tòi hư thực lúc, viên đạn đã tiến vào đầu mình. Thượng quan Tường Vi lúc đó ánh mắt, làm cho Diệp Thiên lúc này hoài nghi. Thượng quan Tường Vi cử động cũng không thụ đại não khống chế, mà chính là hành động năng lực thụ đến ngoại giới lực lượng khống chế. Sau đó Diệp Thiên tương kế tựu kế, đảm nhiệm từ viên đạn tiến vào đầu. Sau đó viên đạn lại tại hắn thủ đoạn nghịch thiên bên trong, theo cái ót bay ra, hòa tan thành bụi phấn. Ngay sau đó Diệp Thiên ra vẻ nổi giận thần thái, quơ lấy thượng quan Tường Vi eo nhỏ nhắn, giống sát thần chiếm hữu giống như, nén giận quất thượng quan Tường Vi cái mông, dùng cái này đến chuyển di Tống Trung chú ý lực. Diệp Thiên Tại đối thượng quan Tường Vi đánh lúc, 99% chú ý lực đều đặt ở Tống Trung trên thân. Một khắc này, hắn càng là cảm ứng được Tống Trung bất động thần sắc, liền liên trưởng ra mấy hơi thở. Đây là một loại nào đó áp lực tiêu tan về sau mới sẽ làm ra cử động. Tại Diệp Thiên Thiên nhãn thông nhìn soi mói, Tống Trung ra tốc nhảy lên trái tim, cũng vào lúc đó khôi phục được giống thường ngày lúc nào liếc một chút bình thản vững vàng. Dựa vào nguyên nhân trước đó, Diệp Thiên lúc này nhận định, lúc trước cũng là Tống Trung ý niệm khống chế thượng quan Tường Vi hành động năng lực. Nỗ lực mượn nhờ thượng quan Tường Vi chi thủ, đem chính mình đưa vào chỗ chết, làm Diệp Thiên đem những này phỏng đoán êm thun nói ra về sau. Tất cả mọi người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau, đều là cảm thấy thật không thể tin. Dù sao Diệp Thiên loại thuyết pháp này, thật sự là thần kỳ kỹ, có thể so với trong truyền thuyết thần thoại tiên Phật thủ đoạn. Đừng nói là đông đảo cảnh viên đầy bụng hồ nghi, cho dù là kiến thức rộng rãi Tạc Thiên Bang thành viên, cũng vạn phần kinh ngạc bàn luận xôn xao. Thượng quan Tường Vi càng là hít sâu một hơi, nàng theo Tống Trung lúc này đắng chát ảm đạm trong thần thái. Cơ hồ có thể kết luận, Diệp Thiên nói ra lời nói, cũng là tình hình thực tế. Cùng lúc đó, thượng quan Tường Vi càng là hướng Diệp Thiên quăng tới phẫn nộ ánh mắt. Hóa ra chính mình cái mông, chịu Diệp Thiên một trận quất, chỉ là vì dùng đến lẫn lộn Tống Trung tầm mắt, dẫn tới Tống Trung lộ ra cái đuôi hồ ly. Thượng quan, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, ta rất sợ đó. Diệp Thiên phun vòng khói thuốc, rất là ủy khuất nhếch miệng cười nói, vừa mới ta cũng là không có cách nào, dưới tình thế cấp bách mới làm như thế, lần này có thể để lộ Tống Trung hư mặt nạ, cái mông ngươi lập xuống công lao hãn mã, đáng giá ngợi khen khen ngợi, ngươi muốn là muốn báo thù ta lời nói, ta cũng có thể đem cái mông nhường cho ngươi đập. Nói chuyện, Diệp Thiên làm xấu cười, hướng về phía thượng quan Tường Vi mân mê cái mông. Đung đưa, thượng quan Tường Vi thở phì phò lạnh hừ một tiếng, không nhìn thẳng Diệp Thiên lưu manh ngôn luận, nhặt lên mặt đất súng lục, họng súng chỉ Tống Trung, nghĩa chính ngôn từ lạnh giọng quát lớn, ngươi hiện tại còn có lời gì có thể nói, ngươi có âm mưu giết người hiềm nghi, ta muốn đem ngươi bắt quy án, không lời nào để nói. Tống Trung âm trầm xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại Diệp Thiên trên thân, trong giọng nói vậy mà lộ ra mấy phần tại khen ngợi chi ý. Thế nhân đều nói, tà thần thủ đoạn, giống như thần không gì làm không được. Hôm nay gặp mặt, nếu như danh bất hư truyền, thụ giáo, lúc này Diệp Thiên chân, còn vẫn như cũ bị Tống Trung hai chân một mực kẹp lấy. Mà Diệp Thiên lại giống là căn bản không có đem việc này để ở trong lòng. Vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, thần thái tự nhiên nuốt mây nhả khói lấy, thở dài nói, thực, ta có thể hiểu được ngươi muốn vì con báo thù tâm tư. Chỉ là ngươi không nên mượn nhờ khác nhân thủ tới giết ta. Mà ta cũng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu đuối như vậy. Trên người của ta đến tột cùng còn có bao nhiêu bảo mệnh át chủ bài, ngay cả chính ta đều nói không rõ ràng. Ngươi muốn tại giết ta về sau còn có thể toàn thân trở ra, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất mảnh mai a. Diệp Thiên tâm bình khí hòa mỗi một câu, giống như là thế nặng lực mãnh liệt từng nhát cái tát papa đập tại Tống Trung trên mặt, đánh cho Tống Trung không đợi Diệp Thiên lời nói này, đã là mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ đến không còn mặt mũi. Thượng quan Tường Vi hít sâu một hơi, nàng vừa mới lời kia, đơn giản là làm theo phép, để thể hiện rõ cảnh sát lập trường mà thôi. Lấy Tống Trung đem Giang Thành cảnh nội thân phận địa vị, làm sao có thể không có chút nào phản kháng bị cảnh sát bắt quy án. Trên thực tế, Thượng quan Tường Vi cũng không có qua muốn đem Tống Trung bắt lại. Nàng đại biểu không chỉ có là giới cảnh sát, càng là Long Hồn tổ chức. Long Hồn không cần thiết vì Diệp Thiên từ đó cùng Tống Trung kết thù kết oán. Thượng quan Tường Vi lần này xuất cảnh chỉ là muốn hướng Diệp Thiên cùng Tống Trung cho thấy thái độ. Các ngươi thích làm sao náo đều có thể, nhưng đừng quá nóng. Cảnh sát cùng Long Hồn cũng không phải là bất tài. Thế mà, Tống Trung đến đón lấy cử động, lại làm cho Thượng quan Tường Vi trong lúc nhất thời lại có chút thần sắc hoảng hốt. Tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.